Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3516, chuyện cũ năm đó. Trên bàn cờ hắc tử, là Lâm Bạch tự tay đặt ở góc trái trên cùng. Vừa rồi quốc sư đưa tay vung lên, còn lại đen trắng con đều hóa thành cho tàn. Duy chỉ có viên này hắc tử từ Lâm Bạch buông xuống một khắc này liền ở chỗ này vững như bàn thạch. Lão Phu cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngươi từ bỏ hắc tử, đi theo Lão Phu tu hành. Lão Phu cam đoan để cho ngươi đột phá đạo cảnh. Đến lúc đó Lão Phu sẽ đưa ngươi nhập cổ tiên tông. Lựa chọn thứ hai, ngươi lấy đi hắc tử. Từ đó về sau, Lão Phu đối ngươi không tại có bất kỳ lòng yêu người tài. Quốc sư hai mắt ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch, cái kia một đôi đồng tử phảng phất rất hy vọng Lâm Bạch có thể lựa chọn thứ nhất một. Dạng, Lâm Bạch mộc lăng một phần, đưa tay cầm lên trên bàn cờ hắc tử, tầm mắt bén nhọn mà hỏi. Quốc sư đại nhân xác định cái này hắc tử chính là ta muốn biết đáp án sao? Nhìn xem Lâm Bạch cầm lấy hắc tử, quốc sư cũng minh bạch Lâm Bạch làm ra lựa chọn. Hắn chỉ có thể vô lực thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt gật đầu. Đúng vậy, người muốn đáp án, đều tại cái này khỏa hắc tử bên trong. Quốc sư đại nhân là biết ta ý đồ đến sao? Chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy đem chuyện này cáo chi ta? Lâm Bạch nắm chặt hắc tử, có chút hiểu được đối quốc sư hỏi. Lâm Đạc, đã từng là ta cùng cô Chu rất xem trọng một người. Chúng ta vốn đều cảm thấy hắn 100% có thể đi vào đạo cảnh. Nhưng làm sao? Thiên ý trêu người. Quốc sư đau lòng nhức óc nói. Lão Phu mệt mỏi. Cái này có thể hắc tử. Người chỉ có thể ở trong giam thiên ti nhìn. Nếu là đi ra giam thiên ti, cái này có thể hắc tử liền sẽ mất đi hiệu lực. Nói xong, quốc sư đứng dậy, đi ra tát tinh điện. Cái này trống trải đại điện bên trong, liền chỉ còn lại Lâm Bạch một người. Đi tới cửa quốc sư, có chút ghé mắt nói. Lâm Bạch, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Khi ngươi xem hết cái này hắc tử bên trong đồ vật về sau, có lẽ địch nhân của ngươi không chỉ là Trung ương Thánh Quốc, càng có đến từ thiên ngoại cường giả tuyệt thế. Nói xong, quốc sư không tại dừng bước, đi ra cửa bên ngoài. Ầm ầm, tát tinh điện môn lần nữa trùng điệp đóng lại. Nghe thấy quốc sư lời nói, Lâm Bạch cười một tiếng. Dạng gì cường giả có thể mạnh hơn cự thần tộc đâu? Ha ha, Lâm Bạch căn bản không có đem quốc sư những lời này để ở trong lòng. Cùng nhau đi tới, từ lĩnh Đông đến lĩnh Nam, từ lĩnh Nam đến Đông Châu, từ Đông Châu đến Trung ương Thánh Quốc, từ Trung ương Thánh Quốc đến Thần Đô, từ Thần Đô đến Long Đình, từ Long Đình đến Giam Thiên Ti, từng bước huyết lệ. Lâm Bạch chỗ không phải là vì giờ khắc này sao? Lâm Bạch vân về hắc tử, ánh mắt kiên định, không có nhiều hơn do dự. Hai ngón dùng sức, hắc tử tại giữa ngón tay nổ tung mà ra. Hắc tử phá toái sau đó, từng tia sương mù tràn ngập mà ra, dần dần đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Đứng ở bên ngoài tát tinh điện quốc sư, tựa hồ cảm giác được Lâm Bạch bóp nát hắc tử. Lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đã sớm nói, cái này hai cha con, đều là một cái đức hạnh, mà lại Lâm Bạch so với hắn cha Lâm Đạc, càng kinh người hơn. Lúc này, trên không giam thiên ti trong đám mây, một đầu thanh giao long nhô ra đám mây, trên đỉnh đầu giao long khoanh chân ngồi lấy một cái ngư ông đồng dạng lão giả. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch từng có hai mặt duyên phận cô Chu lão nhân. Quốc sư ngửa đầu, nói ra. Tội gì khổ như thế chứ? Ngoặc kép, trong tát tinh điện, hắc tử sau khi vỡ vụn tràn ngập ra từng đợt màu trắng sương mù đem Lâm Bạch bao phủ. Màu trắng sương mù bên trong, từng khỏa màu đỏ như máu văn tự hiển hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch định thần nhìn lại, mồm miệng hé mở, đem những văn tự này một cái không kém khắc trong đầu. Khúc dạo đầu hàng chữ thứ nhất trăm năm là Man Cổ Lịch, Trầm Hải Quyền. 651 năm, Man Cổ Lịch, là chỉ trên Man Cổ Đại Lục võ đạo đại thịnh sau có sử ghi chép điển tịch. Trầm Hải Quyền, là chỉ Thánh Quốc Thánh Đế niên kỷ hào. Bây giờ Thánh Đế, bản danh liền vì Triệu Trầm Hải. 651 năm, chỉ nhân tiện là tại Triệu Trầm Hải đảm nhiệm thánh đế thứ 651 năm thời điểm. Man cổ lịch, Trầm Hải quyền, 651 năm. Có ba người, Long Lăng Tiêu, Mạc Vấn Thần, Lý Kiếm Việt đến Vinh Thân Vương Phủ Quy Hàng. Nói là có cổ tiên tông truy tìm đã lâu bảo vật hạ lạc. Vinh Thân Vương đại hỉ, mệnh nó nghiêm tra. Cuối cùng tra được vật này tại một vị tên là Lý Tố Bạch nữ tử trong tay. Mà đúng lúc gặp lúc ấy, Lý Tố Bạch cùng với phu quân Lâm Đạc cùng hảo hữu tại Thần Đô du lịch. Xông ra lớn lao uy danh, mà lại mười mấy người này từng cái đều có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cấp bậc thực lực. Không thể khinh thường, Vinh Thân Vương thiết kế, từ Long Lăng Tiêu, Mạc Vấn Thần, Lý Kiếm Việt ba người lấy thăm dò di tích cổ làm lý do. Cùng Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch bọn người tiến về Vinh Vương quận Thánh Linh núi. Vinh Thân Vương bố trí mai phục binh vào trong, đợi Long Lăng Tiêu, Mạc Vấn Thần, Lý Kiếm Việt ba người đem Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc bọn người dẫn vào phục kích khu vực về sau. Tụ lại quân công, tuy nói có Long Lăng Tiêu, Mạc Vấn Thần, Lý Kiếm Việt ba người xem như nội ứng, nhưng Vinh Thân Vương vẫn là coi thường Lâm Đạc bản sự. Người này mang theo mặt khác 15 người lại từ Vinh Thân Vương thập diện mai phục bên trong. Giết ra một đường máu. Mà lúc đó, Lý Kiếm Việt ngay tại chỗ liền chết tại Lâm Đạc trong tay. Long Lăng Tiêu cũng bị Lâm Đạc phế bỏ hơn phân nửa tu vi. Mặc dù giữ lại một chút tàn lực, nhưng cuối cùng võ đạo dừng bước. Khó tiến một phần, giết ra Vinh Vương quận Lâm Đạc bọn người. Cấp tốc trở về Đông Châu. Quy về Đông Châu Côn Khư, Vinh Thân Vương không liền dẫn lấy quân đoàn giết ra Trung ương Thánh Quốc. Cho nên bất đắc dĩ đem chuyện nào báo cáo Thánh Đế. Thánh Đế nghe nói, vui mừng quá đỗi, lập tức mệnh lệnh Thần Đô bên trong Vinh Uy Hầu, Kỳ Lân Hầu, Võ Đức Hầu các loại 9 vị nhất đẳng quân hầu. Xuất lĩnh 9.000 vạn đại quân ra Trung ương Thánh Quốc. Nhập Đông Châu, binh công Đông Châu Côn Khư. Nhưng Lý Tố Bạch chính là Côn Khư chi chủ chi nữ. Huynh hắn Lý Chính Nhất càng là Côn Khư đời tiếp theo Côn Khư chi chủ. Huynh đệ hắn Lam Lăng càng là Đông Châu học cung Lam thị nhất tộc đệ tử đích truyền. Tại Đông Châu người sở hữu lớn lao thế lực. 9.000 vạn quân đoàn tiến vào Đông Châu. Đến Côn Khư trước đó. Còn chưa nhập Côn Khư. Liền bị Lý Gia Thôn Cường giả thiết kế diệt sát ngàn vạn nhiều. Sau Lam Lăng mang theo Đông Châu học cung cùng với Lam thị nhất tộc cường giả đã tìm đến. Lại đúng lúc gặp Đông Châu có thật nhiều đối thánh quốc bất mãn võ giả gia nhập chiến trường. 9.000 vạn đại quân liền Đông Châu Côn Khư đều chưa từng vào tới. Liền đại bại mà về. 9 vị nhất đẳng quân hầu. Chỉ có Võ Đức Hầu một người xuất lĩnh mấy vạn tàn quân. Chật vật rời khỏi Đông Châu. Thánh đế nghe vậy, giận dữ không thôi. Sắc lệnh Đông Châu Côn Khư giao ra Lý Tố Bạch, đến hàng, nếu không liền gọi Đông Châu máu chảy thành sông. Đông Châu Côn Khư cố ý giao ra bảo vật, nhưng vật này chính là Côn Khư chí bảo. Nhiều lần sau khi thương nghị, Côn Khư từ chối nhã nhặn, lại bởi vì Trung ương Thánh Quốc đại động binh mâu, nhiễu loạn Đông Châu an bình, cũng dẫn tới Đông Châu ngàn vạn võ giả cực kỳ không vui. Càng có thật nhiều lòng mang ý đồ xấu chi đồ, muốn mượn này mưu được đại lượng tư lợi, cho nên hết sức giúp đỡ Đông Châu Côn Khư. Côn Khư không muốn quy hàng, Thánh Đế giận dữ, sắc lệnh 72 vị nhất đẳng quân hầu xuất lĩnh ức vạn đại quân rời đi Trung ương Thánh Quốc. Tiến vào Đông Châu, đại quân ép thành, lại không nghĩ rằng Đông Châu võ giả xuất hiện chưa từng có đoàn kết. Từ Long Hà quận rời đi Trung ương Thánh Quốc đại quân. Bước vào Đông Châu một khắc này, liền ven đường gặp các lộ Đông Châu võ giả bao vây chặn đánh. Đông Châu một cung 4 tộc 9 vực 10 vương triều. Bởi vì các loại nhân tố cũng trong bóng tối tương trợ Đông Châu Côn Khư. Nhưng cũng may đến Đông Châu Côn Khư thời điểm, Thánh Quốc đại quân còn hoàn hảo, còn có lực đánh một trận. Đông Châu Côn Khư, Đông Châu học cung, cùng với Đông Châu võ giả. Tại Côn Khư trước đó triển khai một mảnh huyết chiến. Đại chiến duy trì liên tục 3 tháng có thừa. Đánh lâu không xong. Thánh đế lửa giận ngập trời. tự mình dẫn Vinh Thân Vương cùng Quý Thân Vương tiến về Đông Châu, cùng Côn Khư quyết nhất tử chiến. Nhưng Côn Khư nội tình viễn siêu Thánh Quốc tưởng tượng, chấm ngoặc kép, trận chiến kia cơ hồ đánh hụt Côn Khư tất cả nội tình, cũng hao tổn hết Thánh Quốc 2/3 quốc khố. Ngoặc kép, hết chương.